Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, ngoài ý muốn trợ giúp. Minh Cẩu. Akainu mạnh mẽ quát một tiếng. Soyo trực tiếp bị hắn lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Đập trúng cạnh biển quân hạm bên trên. Phát ra to lớn nổ vang. Quân hạm trên hải quân cũng đều là lại càng hoảng sợ. Nhưng sau đó chính là nhanh chóng vây lại. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Những hải quân kia làm sao lại là Soyo đối thủ. Từng cái tất cả đều bị Soyo cho đả đảo. Akainu thấy như vậy một màn. Tự nhiên càng thêm phẫn nộ. Tiếp tục hướng phía Soyo chỗ ở quân hạm vội vàng xông đến. Soyo, bên này. Đúng lúc này. Bỗng nhiên một đạo thô cuồng tiếng giống to vang lên. Soyo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con thuyền không lớn không nhỏ đội thuyền đang nhanh chóng hướng phía nơi đây lái tới. Ở đầu thuyền bên trên, một cái nam nhân cao lớn đứng ở nơi đó hướng về phía hắn hô to. Côn đồ, Soyo kinh ngạc nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện người. Người tới dĩ nhiên là phía trước hắn cứu côn đồ, Jeffrey. Holder, chỉ nghe Jeffrey, Holder hô lớn, Soyo, nhanh, ngồi thuyền của ta. Ta mang ngươi trốn, nghe lời này một cái. Soyo tinh thần chấn động. Nhiều như vậy quân hạm, nhiều như vậy lửa đạn. Hắn khẳng định không cách nào phi hành. Nếu không thì biến thành mục tiêu sống. Nhưng là có thuyền cũng không giống nhau. Tuy là cũng sẽ bị công kích, nhưng phiêu lưu lại nhỏ rất nhiều. Thừa dịp Akainu còn chưa tới quân hạm cái kia phút chốc. Soyo không chút do dự vọt lên, thả người nhảy. Trực tiếp nhảy lên Jeffrey, Holder thuyền, sau đó hô lớn, nhanh lái thuyền, Jeffrey, Holder lập tức hô lớn, lái thuyền, chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy đáp lại, là, vâng, đúng, cha, Soyo kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một cái chừng 10 tuổi thiếu niên ở thuyền trong buồng lái, càng làm cho hắn giật mình là, thiếu niên cư nhiên thuần thục điều khiển buồng lái máy móc. Ở hắn dưới sự khống chế, đội thuyền nhanh chóng quay đầu, sau đó ra tốc hướng phía xa xa bỏ chạy. Akainu mới vừa tới Soyo mới vừa ngã xuống quân hạm lúc. Soyo đã ngồi lên Jeffrey, Holder thuyền, đồng thời rất nhanh đào tẩu. Akainu phẫn nộ gầm hét lên, nổ súng, cho ta đánh chìm chiếc thuyền kia. Rầm rầm rầm. Quân trên hạm lửa đạn không ngừng mà oanh kích lấy Soyo thuyền của bọn họ. Bất quá bởi vì khoảng cách duyên cớ, dĩ nhiên có không có đánh chúng. Cuối cùng chỉ có một viên đạn pháo đánh trúng đội thuyền. Chỉ bất quá lại vẫn không có ngăn cản thuyền bè đi về phía trước. Akainu chứng kiến cư nhiên không có đem thuyền bắn chìm. Càng thêm phẫn nộ, quát lên, truy, đuổi theo cho ta, nhất định phải đuổi theo bọn họ. Lúc này đây hắn bày ra lớn như vậy bẫy dập, vốn tưởng rằng có thể mang Soyo bắt giữ, nhưng là ai nghĩ đến lại còn nhô ra đồng bọn, nhưng lại ở thời khắc mấu chốt đem Soyo cứu đi. Soyo cùng Jeffrey, Holder đều là nhanh tiến nhập phòng điều khiển. Sau đó Jeffrey, Holder nhận lấy thiếu niên công tác, chuyên chú lái đội thuyền, không ngừng gia tốc, tránh né hậu phương lửa đạn. Soyo tuy là cũng là hết sức khẩn trương, thế nhưng hắn chứng kiến thiếu niên sau đó, còn là tò mò đối với Jeffrey. Holder hỏi, côn đồ, cái này sẽ là của ngươi nhi tử. Nghe cha nói, chính là ngươi cứu hắn. Jeffrey, Holder vẫn không nói gì. Hắn nhi tử ngược lại là mở miệng trước đối với Soyo hỏi. Soyo kinh ngạc nhìn thiếu niên này tuổi không lớn lắm. Thế nhưng cư nhiên không có chút nào người phải sợ hãi. Hắn nói ra, ta chỉ là giúp cha ngươi một lần mà thôi. Không tính là cứu, ngược lại là các ngươi. Làm sao biết xuất hiện tại nơi này? Jeffrey, Holder lúc này nói ra, ta từ phòng đấu giá đem nhi tử cứu sau đó. Liền đến chỗ đánh nghe tin tức của ngươi. Trước đó không lâu biết ngươi tập kích hải quân chi bộ. Cho nên ta đoán ngươi có thể sẽ gặp phải hải quân vây bắt. Cho nên liền mang theo nhi tử cùng đi tìm ngươi. Sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi đây. là bởi vì ta nhi tử suy đoán ngươi sẽ tập kích nơi này hải quân chi bộ. Ồ, Seo-yo nghe xong Jeffrey Holder lời nói sau đó, càng thêm kinh ngạc nhìn hắn nhi tử, hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ xuất hiện tại nơi này? Jeffrey Holder nhi tử gọi Rambo, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói ra, ta là căn cứ hành động của ngươi lộ tiến đoán, ngươi mấy lần trước tập kích, mặc dù là liền nhau rất xa chi bộ, nếu như dựa theo trước ngươi hành động, ngươi nên sẽ ở sau một khoảng thời gian mới có thể đến một người địa phương đi gây. Thế nhưng ngươi nhưng ở vài ngày sau lần nữa hành động, cho nên tất nhiên sẽ chọn một tương đối gần hải quân chi bộ. Về phần tại sao sẽ chọn nơi đây, ta kỳ thực cũng không có có mấy phần chắc chắn. Seo-yo cười nói, con tuổi nhỏ dĩ nhiên cũng liền như vậy thông minh, thực sự là không đơn giản. Ngươi tên gì? Thiếu niên cười nói, ta gọi Jeffrey Rambo, ngươi kêu ta Rambo là được. Ngươi đã cứu ta ba ba, sau đó ba ba vừa cứu ta, cho nên cũng là ngươi đã cứu ta. Ngươi là chúng ta một nhà ân nhân, chúng ta sau này mệnh sẽ là của ngươi. Nha, Seo-yo ngạc nhiên nhìn thiếu niên Rambo. Tiểu tử này giọng nói ngược lại là cùng phụ thân hắn phía trước giống nhau như đúc. Tiểu hài tử liền không cần nói những lời này. Ta cứu phụ thân ngươi cũng không phải là vì hắn báo đáp. Ta chỉ là không quen nhìn mà thôi. Jeffrey Holder nói ra, mặc kệ ngươi nói như thế nào, nói chung đều là ngươi đã cứu ta. Nếu như các ngươi có thể cứu chữa dưới ta, cũng sẽ không có bây giờ chúng ta. Cho nên để ngươi đánh bạc tính mệnh, chúng ta cũng không chối từ. Nhìn cái này hai cha con đều là một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Seo-yo nhãn thần cũng là trở nên nghiêm túc. Cái này Jeffrey Holder mặc dù là một cái hải tặc, nhưng lại không nghĩ rằng lại còn có loại này tính tình. Điều này làm cho Seo-yo đối với hắn không khỏi cải biến quan điểm. Oanh, tại bọn họ nói thời điểm, hậu phương quân hạm vẫn như cũ không ngừng mà truy kích cùng oanh tạc. Jeffrey Holder quát lên, Rambo, Seo-yo, hai người các ngươi đứng vững vàng, ta phải toàn lực đi. Đám này hải quân thật lấy vì bọn họ quân hạm là nhanh nhất sao? Hôm nay liền để bọn họ biết một chút về. Chúng ta hải tặc thuyền hải tặc cũng tuyệt đối sẽ không so với bọn họ kém. Chiếc thuyền này nhưng là ta tỉ mỉ chế tạo. Mặc dù không lớn, nhưng tốc độ nhưng vượt xa còn lại thuyền hải tặc. Vốn là ta là lấy phòng ngừa vạn nhất, lưu một cái đường lui. Không ngờ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Tuy là đều là làm hải tặc, nhưng cũng không phải hết thảy hải tặc đều thực sự không sinh tử. Đại đa số người đều sẽ vì mình lưu một cái đường lui. Huống chi giống như Jeffrey Holder như vậy còn có con trai người, càng thêm muốn lưu ý tánh mạng của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.